Chương 4138, ẩn tật vương gia nguyên phối, 81. Đường quả vẫn như cũ ngồi ở kia cái ghế dựa bên trên, liền chờ Hồng Tào tới. Nàng quay đầu liếc nhìn ngồi tại trên giường, sắc mặt đỏ bừng, hai tay còn có chút bầm tím Quý Trường Thu. Thừa tướng công tử nhìn tựa hồ có chút không tốt, không biết thái y có tới không. Đường quả nói chuyện vẫn như cũ rất không khách khí, đại tề hoàng đế đối với cái này trong nội tâm không vui. Mà ở lúc này, rõ ràng sự tình không thích hợp tình huống dưới, hắn cũng không dám trách cứ cái gì. Lao tam hôm nay xông ra tai họa, sợ không có cách nào tốt. Nếu không phải bận tâm hình tượng, hắn sợ rằng đều muốn nghiến răng nghiến lợi đem Hách Liên Phong chửi mắng một trận. Hắn đã nghi do ra nở dê tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra, Hách Liên Phong làm chuyện tốt bị người ta bắt úi. Coi như biết rõ kết quả là thế nào, hắn còn chỉ có thể chứa bệ buộn nhiều việc cũng không biết. Trong lòng cái biệt khuất đó a, nếu như thừa tướng công tử không ngại, trước tiên có thể dùng chúng ta mang tới đại phu, tại y lý thuật bên trên, ta có thể bảo chứng không kém đại tề thái y lý. Người nói chuyện là sứ giả đại biểu Hách Kỳ, một vị ăn nói khéo léo, luôn là trên mặt hữu hảo nụ cười người trẻ tuổi. Hoàng đế nhìn Quý Trưởng Thu tùy thời đều muốn đã hôn mê, cùng với thừa tướng gương mặt lạnh lùng dáng vẻ, không có ngăn cản cái này sự tình. Lao tam thằng ngu này, động người nào không tốt. Nhất định phải hiểu thừa tướng cục cưng quý giá, lao ra hỏa này chỉ như vậy một cái dòng độc đinh mầm, muốn thật sự có sự tình, vậy còn không đến liều mạng với hắn. Tuy nói thừa tướng ngẫu nhiên nói chuyện là làm người tức giận viết, nhưng chỉ có một cái dòng độc đinh mầm thừa tướng, tương đối một số người đinh thịnh vượng gia tộc, càng làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Cái này thừa tướng còn không có tục huyền ý tứ, căn bản cũng không cần quá kiên kỵ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Lão tam tên ngu xuẩn kia động phủ thái sư cu nở dê tốt, gần nhất phủ thái sư liền phách lối có phải hay không, hết lần này tới lần khác động thừa tướng bên này. Sứ giả đoàn mang đại phu tới, là đường quả ý tứ, nàng đã sớm dự liệu được, Quý Trưởng Thu chúng chiêu, thân thể có thể sẽ có chút vấn đề. Thừa tướng nhìn có đại phu cho mình nhi tử xem bệnh, trong lòng hơi chút lòng chút. Nhìn Hách Liên Phong ánh mắt, càng ngày càng không tốt. Hôm nay, hắn ngược lại là muốn nhìn. Định Vương muốn làm sao giải thích. Rốt cục, Hồng Tào đến. Hồng Tào đi thẳng tới đường quả sau lưng, cái kia hoàn hảo không chút tổn hại, không giống như là thuốc đông y lìa dáng vẻ, khiến Hách Liên Phong, cùng với hai cái bị tóm lên đến cùng nữ sầm mặt lại. Xem ra người đều đến đủ, vậy liền theo các ngươi bắt đầu đi, nói một chút ta vị này trên danh nghĩa hảo phu quân, là dạng gì muốn mạng của ta. Đường quả chỉ vào Hách Liên Phong cái kia hai cái tâm phúc. Hách Liên Phong trừng mắt, không ngừng cho hai cái tâm phúc nháy mắt, nếu thật là tâm phúc của hắn, khả năng đã minh bạch, Hách Liên Phong đây là muốn bọn họ tự sát. Nhưng mà đây là đường quả trước đó an bài tốt, bọn họ không nhìn Hách Liên Phong ánh mắt, bịch một tiếng quỳ lạy trên mặt đất, đem Hách Liên Phong an bài bọn họ làm sao đi làm hãm hại đường quả sự tình, từng cái đến. Chủ tử nói, cử động lần này không chỉ có thể để Quý Trưởng Thu xoay người không được, còn có thể trừ bỏ Vương Phi, vì Tô cô nương dọn ra Vương Phi vị trí. Tô Nhược Ngữ không chết có người bắt lấy cửa này khóa chút, người hỏi dĩ nhiên không phải mấy cái hoàng tử, vào lúc này hỏi một ít lời, dễ dàng để hoàng đế ghi hận, chuyện bây giờ đều không khác mấy thành kết cục đã định, bọn họ cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, còn không bằng đứng ngoài quan sát Hách Liên Phong chết như thế nào. Người hỏi là Trung Vương, hắn biểu lộ biến đổi, hắn coi là Tô Nhược Ngữ cái kia yêu nghiệt đã bị thiêu chết, không nghĩ tới Hách Liên Phong vờ ơ y ma đem người cho bảo đảm xuống dưới. Như thế, Hách Liên Phong chẳng phải là lá mặt lá trái, còn phạm phải quân tội.